Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Từ đó trở đi, Lý Trọc lủi thủi một thân một mình. Thời gian này Lý Lan đi sớm về muộn, nhà máy tơ chị làm việc đã ngừng sản xuất làm cách mạng. Tống Phạm Bình để lại cho chị một thân phận vợ địa chủ. Ngày nào chị cũng phải đến nhà máy tiếp nhận phê đấu. Lý Trọc không có Tống Cương cũng coi như không có bạn. Suốt ngày cậu lang thang trên đầu đường xó chợ. Giáng trường như chiếc lá trôi vật vờ trên sông, cũng tội nghiệp đáng thương như mẩu giấy bị gió thổi bay trên đường phố. Lý Trọc đâu có biết trên thế giới đã xảy ra chuyện gì. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản khiến số người đội mũ, đeo biển gỗ trên đường càng ngày càng đông. Bà Tô, chủ cửa hàng Điểm Tâm cũng bị lôi ra đấu tố. Họ bảo bà là con đĩ, bà không có chồng nhưng có một đứa con gái, cho nên bà là con đĩ. Bên bà Tô còn có một chiếc ghế băng. Cúi đầu, đứng trên ghế là bố Tôn Vĩ để tóc dài. Người đàn ông đã từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tống Phạm Bình, đã từng đeo băng đỏ, tinh tướng, ngông nghênh trước cổng nhà kho. Bây giờ cũng đến lượt đội mũ cao, đeo biển gỗ. Ông nội Tôn Vĩ trước ngày giải phóng đã từng mở cửa hàng gạo ở thị trấn Lưu chúng tôi, rồi lại bị sập tiệm đóng cửa trong những năm rối ren loạn lạc. Theo đà của cuộc đại cách mạng văn hóa, ngày càng đi vào chiều sâu và chiều rộng. Bố Tôn Vĩ cũng bị khui ra, trở thành nhà tư bản. Tấm biển gỗ đeo trước ngực ông còn to hơn tấm biển gỗ của địa chủ Tống Phạm Bình. Tôn Vĩ để tóc dài, cũng cô độc lẻ loi như Lý Trọc. Bố hắn đội mũ cao, đeo biển gỗ, trở thành kẻ thù giai cấp, thì hai thằng bạn Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công của hắn cũng lập tức chia tay, mỗi đứa đi một ngả. Tôn Vĩ không còn bao giờ tập dê chân, chỉ có hai bóng Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công luyện tập dê chân trên phố. Hai kẻ lẻ loi cô độc như nhau thường xuyên gặp mặt trên đường phố. Lý Trọc nếu không tránh Tôn Vĩ từ xa thì ngồi bệt xuống đất. Lần nào cũng thế, Tôn Vĩ cũng cười khì khì. Lý Trọc bao giờ cũng cảnh giác đối với hai chân của Tôn Vĩ, không để chúng dê trộm mình. Tôn Vĩ xua tay nói, đứng dậy, tao không dê chân mày đâu, bọn mình bây giờ là bạn. Bây giờ chúng ta là bạn ư? Câu nói này khiến Lý Trọc được yêu mến mà phát hoảng, gần như giật mình đứng dậy. Đúng là Tôn Vĩ đã không dê chân cậu, lại còn bá vai cậu đi trên đường phố như bạn bè. Tôn Vĩ văng mái tóc dài một cách thoải mái, mồm ngâm nga. Hỏi trái đất rộng dài, kẻ nào làm chúa tể sự chìm nổi? Lý Trọc phấn khởi mặt đỏ tưng bừng. Tôn Vĩ hơn 7 tuổi, đã thành bạn của cậu. Cái dê chân của anh bạn này sau khi Tống Phạm Bình chết vẫn là vô địch trong trời đất. Mái tóc của hắn che kín tai, khi bước đi gió thổi xóa tung. Mồm lúc nào cũng ngâm nga lời thơ Mao chủ tịch. Khi hắn đọc cứ nhấn nhá, thêm vào một chữ ơi và thế nhỉ. Sự cải biên của Tôn Vĩ khiến cậu cảm thấy rất thú vị. Đi bên hắn, Lý Trọc cảm thấy oắt ra trò. Ngay đến những kẻ đeo băng đỏ, Lý Trọc cũng tạm thời gạt ra rìa. Khi đi trên cầu, chúng gặp Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công thấy Tôn Vĩ đã nghiễm nhiên chơi với thằng trẻ xanh Lý Trọc, tỏ vẻ hết sức lạ lùng. Tôn Vĩ cứ tỉnh bơ như không, mồm ngâm nga lời thơ của Mao chủ tịch mình đã cải biên. Hỏi trái đất rộng dài ơi, tiểu nhân đắc ý. Lý Trọc khớp lời, đọc luôn câu tiếp theo. Kẻ nào làm chúa tể sự chìm nổi thế nhỉ? Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công thấy Tôn Vĩ thầm thì, che miệng cười. Tôn Vĩ biết bọn kia đang chê cười mình, khẽ mắng Lý Trọc. Này thằng nhóc, đừng đi bên cạnh tao, bám sau đít tao ấy. Lý Trọc hết luôn ti toe và hăng máu vịt. Cậu không có quyền đi ngang hàng với Tôn Vĩ nữa, đành phải bám theo sau Tôn Vĩ như một con bọ hung. Lý Trọc ngoẹo đầu so vai, chán nản đi sau Tôn Vĩ. Lý Trọc thừa biết Tôn Vĩ không còn ai là bạn, đã nhận bừa cậu là bạn. Mặc dù vậy, Lý Trọc bám sát Tôn Vĩ, đi cùng với Tôn Vĩ. Bao giờ cũng hay hơn đi một mình. Trong những ngày còn lại của mùa hè, Lý Trọc và Tôn Vĩ sáng chiều bên nhau. Thời gian hai đứa lăng quăng trên đường phố còn dài hơn cả ánh nắng. Có lúc trăng đã lên, chúng vẫn còn đi lăng quăng. Tôn Vĩ không thích nơi vắng vẻ, hắn thích đường phố lớn, nhộn nhịp. Lý Trọc bám theo hắn, đi lăng quăng suốt ngày trên phố lớn, giống như con ruồi lượn trên đống phân. Rời khỏi đường phố, chúng không biết đi đâu. Tôn Vĩ rất khoái mái tóc dài của hắn. Ngày nào ít nhất cũng hai lần, hắn bước xuống bậc hè, ngồi xổm ở vệ sông, vốc một chút nước, vuốt vuốt mái tóc trước trán cho phẳng phiu. Sau đó, soi cái bóng mờ mờ dưới nước, văng văng mái tóc dài, huýt hai ba tiếng sáo miệng, dương dương tự đắc. Mẹ Tôn Vĩ đã từng là một người đàn bà chua ngoa. Trong ngày cưới của Lý Lan và Tống Phạm Bình, chỉ vì mất một con gà mái, đã buột mồm chửi một lô xích sông những lời chối tai. Bây giờ chồng bà đội mũ cao, đeo biển gỗ to, bà thay đổi hẳn, nói năng nhỏ nhẹ, trông thấy ai là toe toét cười. Lý Trọc thường xuyên xuất hiện ở cổng nhà bà vào buổi sáng. Bà biết Lý Trọc là bạn duy nhất của con trai mình. Nhìn thấy Lý Trọc, bà tỏ ra nhiệt tình, thân thiết như một người mẹ. Bà bảo mặt Lý Trọc bẩn, liền lấy khăn tay rửa mặt cho cậu. Bà bảo cúc áo Lý Trọc bị đứt, cởi ra để bà đơm lại. Tình bạn giữa Tôn Vĩ và Lý Trọc không kéo dài được bao lâu. Trên phố lớn lúc này, ngoài đám đông tuần hành, còn xuất hiện những người cầm kéo và tông đơ cắt tóc. Hễ trông thấy ai ống quần bó là túm luôn, cắt ống quần của người ta thành tua chổi lau. Hễ trông thấy người đàn ông nào để tóc dài là ấn người ta xuống đất, dúi mái tóc họ thành một ổ cỏ rối. Ống quần bó và mái tóc dài của đàn ông đều là giai cấp tư sản. Mái tóc dài của Tôn Vĩ cũng không thoát. Buổi sáng hôm đó, hai thằng vừa đi ra phố lớn. Khi vừa trông thấy bố Tôn Vĩ cúi đầu quét đường ở xa xa, thì mấy người cầm kéo và tông đơ chạy đến chỗ chúng. Lúc bấy giờ mồm Tôn Vĩ đang ngâm nga câu thơ. Hỏi trái đất rộng dài ơi, kẻ nào làm bá chủ sự chìm nổi thế nhỉ? Lý Trọc nghe thấy ở đằng sau có tiếng bước chân rầm rập chạy đến. Cậu ta quay lại nhìn, thấy mấy hồng vệ binh cầm kéo và tông đơ xông vào mình. Lý Trọc không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu quay nhìn Tôn Vĩ. Tôn Vĩ đang chạy bán sống bán chết về hướng bố hắn đang quét đường. Mấy tên hồng vệ binh lao như bay qua bên cạnh Lý Trọc, đuổi theo Tôn Vĩ ở trước mặt. Người bạn là học sinh trung học của Lý Trọc. Ngày thường khi gặp bố quét đường, Tôn Vĩ thường cúi đầu vội vã đi qua. Lúc này, để bảo vệ mái tóc dài mà mình hết sức yêu quý, hắn đã chạy đến chỗ bố, vừa chạy vừa gọi to. Bố ơi, cứu con với! Một người đeo băng đỏ đột nhiên xuất hiện ở giữa đường. Khi Tôn Vĩ chạy đến trước mặt, tên hồng vệ binh liền dây chân một cái. Tôn Vĩ ngã lộn cổ ra đất. Sau khi Tôn Vĩ bị đè nằm sấp sát hẳn xuống đất, đầu hắn luôn ngẩng lên rối rít gọi. Bố! Bố ơi! Chiếc cần đơ trong tay hồng vệ binh y như một cái cưa, cứ nhay đi nhay lại trên mái tóc và trên cổ Tôn Vĩ. Sức đè của hồng vệ binh và sức giãy giụa liều lĩnh của Tôn Vĩ đã làm cho chiếc tông đơ trượt khỏi đầu, cắm phập vào cổ Tôn Vĩ. Tên hồng vệ binh vẫn cố tình cắt cho bằng được, máu tươi tóe ra nhuộm đỏ tông đơ. Tay hồng vệ binh vẫn không dừng lại, hắn đã cắt đứt động mạch bên trong. Lý Trọc đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Máu trong động mạch phun ra cao tới hơn 2 mét. Phun đến nỗi bọn hồng vệ binh bị máu bắn đầy mặt. Chúng phải bật dậy như một chiếc lò xo. Bố Tôn Vĩ đội mũ cao chạy đến trước mặt. Khi thấy cổ con trai đang phun máu, ông van xin bọn kia tha cho con mình. Khi quỳ trên bãi máu đầm đìa, mũ cao của ông lại rơi xuống. Lần này ông không nhặt mà ôm chặt lấy con. Đầu con ông lủng lẳng như sắp đứt. Ông gọi tên con, không hề có một chút phản ứng, vẻ mặt đầy khủng khiếp. Ông hỏi những người xuống lại xem. Con tôi chết rồi phải không? Không ai trả lời ông. Mấy thằng hồng vệ binh giết hại con ông, long máu trên mặt. Đang hoảng sợ, nghiêng nghiêng ngó ngó. Chúng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho ngớ ngẩn, mắt trắng dã. Tiếp sau đó, bố Tôn Vĩ đứng phắt dậy, quát mấy tên hồng vệ binh. Chúng mày, giết con tao! Ông thét. Rồi lăn xả vào chúng. Chúng sợ chạy toán loạn. Người bố trong cơn giận điên cuồng đâm ra lúng túng, không biết nên đuổi ai đánh ai. Giữa lúc này, mấy tên hồng vệ binh khác chạy đến, trông thấy bố Tôn Vĩ đã mắng ông, đuổi ông lập tức về quét đường. Nắm đấm phận uất của bố Tôn Vĩ đã vung lên đánh chúng. Lý Trọc đã chứng kiến một cuộc ẩu đả đáng sợ. Bốn tên hồng vệ binh đánh một mình ông già trên đường phố lớn như một lũ động vật, hết lăn bên này lại lăn sang bên kia. Đám người vây xem cũng xô đi xô lại. Bố Tôn Vĩ giơ tay đấm, co chân đạp, lấy đầu húc như một con sư tử nổi cơn điên. Ông gầm lên dữ dội. Bốn tên kia gộp sức lại cũng không địch nổi ông. Số người đeo băng đỏ trên phố kéo đến ngày càng đông. Cuối cùng có đến gần 20 tên. Chúng vây chặt bố Tôn Vĩ ở giữa, luân phiên tấn công. Cuối cùng đánh ông ngã ra đất. Bố Tôn Vĩ đã từng bị như Tống Phàm Bình. Chúng đổ xô vào, tha hồ đá ông, đạp ông, dẫm ông, cho tới khi ông không còn nhúc nhích. Bọn Hồng vệ binh mới chịu thôi. Chúng đứng thở hổn hà hổn hển. Sau khi bố Tôn Vĩ tỉnh lại, chúng quát ông: "Đứng dậy theo chúng ta." Lúc bấy giờ bố Tôn Vĩ lại trở về trạng thái phân vân dạ dạ thường ngày. Lau máu trên mặt, thân thể vết thương chồng chất lên vết thương, gượng đứng dậy, còn nhặt cả cái mũ cao thấm máu tươi của con trai, cẩn thận đội trên đầu. Khi ông cúi đầu đi theo bọn kia, nhìn thấy Lý Trọng, ông đã khóc, giục cậu: "Mau ra bảo với bác gái, con trai đã chết." Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.